Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 832, chương 830. Chim én, cùng hồi độ theo thời gian chuyển rời. Liên quan với Hắc Thành buổi đấu giá, tin tức đã sôi sùng sục. Lần này Hắc Thành buổi đấu giá sau lưng thương mại tập đoàn trắng trợn tuyên truyền tạo thế. Thạch Cam Tinh đưa tới vũ trụ liên minh phần lớn đỉnh cấp thế lực quan tâm. Thêm vào thần cấp văn minh. Đây là một lần trước nay chưa từng có buổi đấu giá. Theo ngoại giới nghe đồn, Hắc Đồng văn minh vì có thể bắt ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật, chuẩn bị lượng lớn đỉnh cấp kỹ thuật làm trao đổi thẻ đánh bạc. Trong đó bao quát Hắc Đồng văn minh đỉnh cấp chiến giáp kỹ thuật, nhiều loại đỉnh cấp vật liệu, ám vật chất lấy ra kỹ thuật cùng ma diễm văn minh rất muốn chòm sao cấp vũ khí kỹ thuật. Ngoài ra còn sẽ lấy ra lượng lớn tinh tệ cùng tinh hệ lãnh địa làm trao đổi. Chỉ cần ma diễm văn minh được những này kỹ thuật phát triển trở thành vì là đỉnh cấp văn minh, hầu như chỉ còn dư lại vấn đề thời gian. Nhưng cái khác thần cấp văn minh cũng không cam lòng yếu thế. Thông qua các loại con đường hoặc thật hoặc giả thả ra điều kiện của chính mình. Tới thăm dò đối thủ điều kiện điểm mấu chốt. Thạch Cam Tinh hệ hội tụ toàn vũ trụ ánh mắt. Bắt đầu là ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Sau đó là tử vi văn minh cao cấp chiến giáp sư bị giết. Sau đó là ma diễm văn minh đưa ra kỹ thuật bán đấu giá kỹ thuật Hắc Thành buổi đấu giá. Đến hiện tại 7 đại thần cấp văn minh tranh bá. Thạch Cam Tinh hệ quần hùng hội tụ. 7 đại thần cấp văn minh bên trong. Nhất là sinh động chính là Bạch Tinh văn minh. Bạch Tinh văn minh kiêu căng thả ra các loại thật thật giả giả tin tức. Một bộ đối với siêu năng lực khai phá kỹ thuật tình thế bắt buộc thái độ. Mà nhất là biết điều chính là biển vô tận văn minh cùng minh thể văn minh. Minh thể văn minh tính cách cao ngạo tàn nhẫn. Là 7 đại thần cấp văn minh bên trong. Khó nhất ở chung một cái. Lần này không có kiêu căng lộ diện. Tự hồ đối với siêu năng lực khai phá kỹ thuật cũng không có hứng thú. Biển vô tận văn minh cùng ám xâm lâm văn minh. Bởi vì Long Hoàng con bị giết sự tình. Đang tiến hành kịch liệt đối lập đấu tranh. Mà biển vô tận văn minh từ đầu tới đuôi. Sẽ không có thả ra cái gì rõ ràng thái độ muốn cướp đoạt siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Ngoại giới có đồn đại. Biển vô tận văn minh tiên tri báo trước đến Thạch Cam Tinh hành trình. Biển vô tận sẽ không có thu hoạch quá lớn. Vì lẽ đó không chuẩn bị tranh cướp. Chỉ là tính chất tượng trưng phái người lại đây. Còn thật giả, không người hiểu rõ, mà làm truyền thống bá chủ, đã từng mạnh mẽ nhất thần cấp văn minh, khai sáng chiến giáp hệ thống tử vi văn minh, nhưng không có quá hung hăng, thái độ tương đối bình tĩnh, không có gia nhập vào Bạch Tinh văn minh, Hắc Đồng văn minh cùng Lôi Thần văn minh kiêu căng tranh cướp bên trong. Sau khi có tin tức xác nhận, tử vi văn minh phái mới sứ giả đến đây Thạch Cam Tinh. Các loại tin tức theo thời gian bị vượt sao càng nặng, cũng biến thành càng ngày càng loạn. Các cái thế lực đều biết, cuối cùng đối chọi, chính là ở Hắc Thành buổi đấu giá lên. Hắc Thành căn cứ nghiên cứu, một bộ chiến giáp xếp ở căn cứ trên bàn thí nghiệm. Đông đánh giá trước mắt chiến giáp, trắng đen xen kẽ hóa trang. Thiết kế có chút khác với tất cả mọi người. Chính là hắn lần trước gặp toàn tức hình vẽ biểu thị trong đó một loại hình thái. Nó là thoải mái ứng chiến giáp, cũng không có cố định hình thái, chỉ có thiết kế khái niệm. Hắn làm Hắc Thành chủ quản nhiều năm, tính là từng va chạm xã hội, nhưng tràm cấp chiến giáp thấy không nhiều. Loại này đỉnh cấp chiến giáp, ở đỉnh cấp văn minh, cũng coi như là vật quý giá. Chỉ có cao thủ cùng hạt nhân nhân viên mới sẽ phân phối. Phổ thông cao cấp chiến giáp sư là không phân phối đỉnh cấp chiến giáp. Nó gọi chim én, chấm ngoặc kép, Trần Mặc nói rằng, chim én, đông đánh giá chiến giáp, chim én là có ý gì? Ta quê nhà một loại phi hành phi thường linh hoạt loài chim. Trần Mặc nói rằng, nó là vì là cận chiến mà thiết kế chiến giáp, to to nhỏ nhỏ 38 cái động cơ, ngắn mạch xung laser vũ khí đạt đến 1.3 đập ngói, vật liệu do ám vật chất hợp thành vật liệu chế tạo. Có thể chống đối năng lượng siêu cao laser 10 km ở ngoài chiếu rọi 150 nạp giây. Thời gian này, đầy đủ chiến giáp khởi động năng lượng thuẫn, có thể hữu hiệu sợ bị viễn trình đánh lén. Chim én, hiện nay chỉ có laser vũ khí cùng đồng bộ vũ khí cận chiến. Yến đuôi gai, cái khác vũ khí chủ yếu là không máng hình thức, cung cấp tự do cài vũ khí công năng. Chiến giáp sư có thể tự do trang bị mình thích vũ khí. Ở chiến giáp cái mông vị trí, có hai đạo vây cá kiểu đuôi rực. Ngoài ra ở bắp đùi cùng cẳng chân nơi, cũng có tương tự có thể sống động vây cá kiểu kết cấu. Đây là chim én, đuôi, có thể để cho chiến giáp biến hướng càng thêm linh hoạt. Nếu là loại thú tộc trang bị chiến giáp, cái này đuôi rực linh kiện có thể thoải mái ứng tạo thành loại thú tộc đuôi vị trí. Ưu việt cận chiến tính năng cùng sự linh hoạt là ưu thế lớn nhất của nó. Trần Mặc nói rằng, đồng thời là lúc không giờ kéo dài não khống. Siêu cao tốc cơ động, cao nhất có thể gia tốc đến 3/5 tốc độ ánh sáng. Ngoài ra, nó cự ly ngắn xúc có thể bạo phát đột tiến tính năng. Cũng tốt vô cùng, có thể đạt đến hơi dây km cấp. Trần Mặc đưa nó tham số nói đơn giản một lần. Đông biểu hiện thán phục. Đỉnh cấp chiến giáp cùng cao cấp chiến giáp, cách biệt một cái khoảng cách. Cao cấp chiến giáp nhiều nhất là phần 1000 dây km bạo phát. Đỉnh cấp chiến giáp đã là hơi dây km bạo phát. Cách biệt một chữ, nhưng tính năng nhưng là cách biệt ngàn lần. Hoàn toàn không ở một cấp độ. Này bộ chiến giáp xác định muốn bán. Đông Đô đang trần chờ. Tốt như vậy chiến giáp, Trần Mặc lựa chọn bán ra, mà không phải mình dùng. Bán, Trần Mặc gật đầu. Hắn hiện tại đã tiêu hết trên người tinh tệ. Hắn cần bán đi này bộ chiến giáp, mới có thể bắt được bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng chi phí. Hiện tại Thạch Cam tinh hệ phi thường không yên tĩnh. Trần Mặc chỉ muốn nhanh lên một chút rời xa đất thị phi này chạy về địa cầu. Người chiến giáp, chúng ta chuyên nghiệp người bán đấu giá sẽ tiến hành định giá bán đấu giá. Đây là ngày kia Hắc Thành buổi đấu giá thư mời. Buổi đấu giá bắt đầu có thể dựa vào thư mời tiến vào bán đấu giá hiện trường. Đông đem một cái thẻ đưa cho Trần Mặc, quý khách thư mời. Cảm ơn, Trần Mặc không khách khí đến tiếp nhận thư mời. Nhìn Trần Mặc rời đi, Đông thán một tiếng, kể từ khi biết Trần Mặc là đỉnh cấp chiến giáp nhà thiết kế sau, hắn liền từ bỏ mời chào Trần Mặc để bản thân sử dụng ý nghĩ. Loại này đỉnh cấp chiến giáp nhà thiết kế, tuyệt đối sẽ không xem lên bọn họ tòa miếu nhỏ này. Như hắn đồng ý, thần cấp văn minh đều sẽ tiếp nhận hắn, cũng ở trong đó thu được một vị trí. Khoảng cách Hắc Thành buổi đấu giá bắt đầu còn có 2 ngày. Đỉnh cấp chiến giáp giá cả sẽ không thấp hơn 40 ức. Chỉ cần chiến giáp bán đi, hắn liền có thể bổ sung phản vật chất rời đi Thạch Cam Tinh. Trinh còn ở huấn luyện xám 21. Này hai cái huấn luyện cuồng nhân liền Trần Mặc nhìn thấy đều có chút sợ. Thấy phi thuyền hạ xuống, Trinh dừng lại, buông tha xám 21. Xám 21 phảng phất giống như giải thoát, trực tiếp nằm ở loang loang lổ lổ hoang vu nơi lên. Càng là huấn luyện, hắn liền càng ngày càng hiện kinh qua tiên sinh khủng bố. Quả thực là biến thái. Huấn luyện lâu như vậy, hắn ở Trinh trong tay, xưa nay liền không chống đối vượt qua 3 chiêu. Trinh nhường hắn có thể ở bất cứ lúc nào tập kích hắn. Chỉ cần có thể thương tổn đến hắn, coi như xuất sư. Kết quả khoảng thời gian này tới nay, hắn vẫn qua khổ rồi sinh hoạt. 21, lại đây. Trần Mặc hướng xám 21 ngoắc ngoắc tay. Há, nha, xám 21 giãy giụa lên, nhẫn nhịn thân thể đau nhức, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt. Trải qua trinh nghiền ép, hắn hiện tại đã có thể linh hoạt vận dụng di động trong nháy mắt. Tiên sinh, xám 21 đứng lại, tôn kính nói rằng, cho ngươi đặt làm chiến giáp. Trần Mặc mở ra trong tay cái dương, lộ ra chiến giáp bộ mặt thật, màu xám bạc ngoại hình, cùng xám 21 da rẻ khá giống. Nhưng này bộ chiến giáp là có thể ngụy trang, có thể dường như tắc kè hoa như thế biến thành cùng hoàn cảnh như thế màu sắc ngụy trang. Tạ ơn tiên sinh, nhìn thấy chiến giáp, xám 21 thần tình kích động. Đây là hắn lần thứ nhất nắm giữ thuộc về riêng chính hắn chiến giáp. Lần trước chạy trốn cao cấp chiến giáp, chính là không vừa vặn, mới nhường hắn chịu đến to lớn xông tới hôn mê. Hắn lựa chọn đi theo Trần Mặc, là ở đánh cược, không nghĩ tới Trần Mặc sẽ mạo hiểm tiếp nhận hắn, còn chuyên môn cho hắn đặt làm như thế cao cấp chiến giáp. Một loại không tên tâm tình chắn ở trong lòng, nhìn Trần Mặc ánh mắt, trở nên càng thêm sùng kính, làm ma diễm văn minh và thí nghiệm trong lúc, hắn nhận hết các loại cực khổ. Trần Mặc là cái thứ nhất đối với hắn tốt như vậy người. Tên của nó gọi, Hôi Độ, đi tồn trữ thân phận tin tức, sau đó nó thuộc về ngươi. Trần Mặc vỗ vỗ Xám 21 vai, ra hiệu hắn qua, tốt, Xám 21 không có nhiều lời. Hắn biết, đa dư ngôn ngữ không bằng dùng hành động đi báo đáp tiên sinh. Hôi Độ, ở Trần Mặc cùng Trinh nhìn kỹ, chậm rãi bao trùm Xám 21 thân thể, mặt nạ che lên một khắc đó. Ngân con mắt màu trắng sáng lên, Xám 21 trong lòng hào hùng khuấy động, cảm giác được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Đây chính là hắn chiến giáp, bộ thứ nhất chân chính thuộc về hắn chiến giáp, mà Trần Mặc đều không nghĩ tới. Hắn thu nhận giúp đỡ Xám 21, sẽ trong tương lai sẽ trở thành thích khách giới thích khách cường đại nhất. Thành tựu một đời thích khách chiến giáp sư truyền kỳ, huấn luyện, Trinh Thành âm lạnh như băng. Dường như một chậu nước đá dội rơi. Khổ rồi, Xám 21 cảm giác từ thiên đường rơi xuống đến vực sâu. Lần thứ hai trở lại hiện thực. Khổ bức tháng ngày vừa mới bắt đầu, mà Trắng Vận Tinh đã tiến vào Hắc Thành buổi đấu giá cuối cùng chuẩn bị giai đoạn. Hai ngày qua đi, toàn vũ trụ liên minh chú ý Hắc Thành buổi đấu giá. Đúng hạn cử hành, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.